Trọng sinh sai rồi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ hình. Không đúng. Là phong hệ. Thời tuyết mặc thấy nam tử trước sau chạy ở tang thi phía trước. Không có bị đuổi tới. Hoài nghi hắn là cường hóa hệ trung tốc độ hình. Nhưng chờ nam tử khoảng cách các nàng càng ngày càng gần. Nàng nhạy bén nhận thấy được trong không khí dung nhập dị chủng dị năng hơi thở. Kia cũng không phải cường hóa hệ. Nếu là phong hệ, thật cũng không cần như vậy chật vật bị tang thi đuổi gờ yêu ta ết. Cái này, thời tuyết mặc cũng bắt đầu hoài nghi khởi nam tử động cơ. Nhanh như vậy đạt được dị năng người không có chỗ nào mà không phải là sẽ ở ngày sau tỏa sáng rực rỡ nhân vật. Nhưng trước mắt vị này, nàng cũng không nhận thức. Hơn nữa hắn che giấu thực lực của chính mình. Chạy tới tìm các nàng thật sự thực khả nghi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là một dị năng giả. Liền tính hắn ra vẻ, cũng là nhân loại lực lượng một bộ phận. Thời tuyết mặc buông ra lôi kéo đoạn nhược tinh tay, bắt lấy cái kia phong hệ bả vai, đem hắn sau này đẩy, thuận tiện cho đoạn nhược tinh một cái làm nàng nhìn thẳng ánh mắt. Hắn không phải trang chính mình không dị năng sao? Vậy đến mặt sau bị giám thị đi. Phong hệ ở bị thời tuyết mặc bắt được vai thời điểm. Ánh mắt biến tàn nhẫn như phía sau đuổi theo tang thi giống nhau. Cả người cơ bắp tùy theo vừa động. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng làm như nhận thấy được nàng không có công kích ý đồ. Lại thả lỏng lại. Rất dễ dàng bị thời tuyết mặc đẩy một cái lảo đảo. Một bên dùng tay che lại đầu một bên cười gượng. Hà eo. Trên mặt bài trừ lấy lòng tê cười. Thối lui đến đội ngũ mặt sau. Một màn này không có tránh được đoạn nhược tinh đôi mắt. Nàng vốn là hoài nghi người này. Hiện tại xem hắn thân thủ lại thực không tồi. Nội tâm hoài nghi độ lần thứ hai bay lên. Nàng nhìn người này. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Toại nhìn chằm chằm vào hắn xem. Thời tiết mặc cảm giác chính mình vứt mị nhãn cấp người mù xem. Nàng cấp đoạn nhược tinh đưa mắt ra hiệu. Nhưng đoạn nhược tinh nhìn chằm chằm cái kia phong hệ ngốc xem. Căn bản không tiếp thu đến cái kia ánh mắt. Tính, không nhận được liền không nhận được. Kết quả là giống nhau. Thời tiết mặc trong lòng bất đắc dĩ. Rút ra đường đao. Đối đoạn nhược tinh dặn dò. Người áp sau trận. Đoạn nhược tinh gật gật đầu. Ân ân, yên tâm giao cho ta. Ngươi đi đi. Nói xong, nàng nhớ tới một sự kiện. Lại không nói cũng đã muộn. Chỉ đội ngũ chung một người nói. Đúng rồi, hắn bị tang thi cắn bị thương. Ngươi tiểu tâm một chút. Lời vừa nói ra, mọi người trên mặt kinh nghi bất định. Kinh ngạc đoạn nhược tinh lời nói. Mặc kệ nàng nói có phải hay không thật sự. Bọn họ đều nhịn không được đem hoài nghi tầm mắt đầu đến nam nhân trên người. Nam nhân cũng không phải bổn giáo học sinh. Là người ngoài trường học. Tên là Trần Minh. Ngươi đang nói cái gì? Trần Minh trong lòng kinh hãi. Ngoài mạnh trong yếu chỉ vào đoạn nhược tinh kêu to. Trần lại lén lút sau này lui một bước. Một khi thật sự có chuyện gì phát sinh. Hắn tự biết vô pháp tránh thoát kiểm tra. Chỉ có đào tẩu mới có thể không cho chính mình dừng ở đã từng đồng bạn trong tay. Thương Giai Tường thực tin tưởng đoạn nhược tinh. Cho rằng nàng nói chính là thật sự. Thêm chi hắn là trong đội ngũ bên ngoài thượng duy nhất một người dị năng giả. Tài cao, người gan lớn. Ở Trần Minh còn chưa tới kịp lòng bàn chân mặt du phía trước. Thương Giai Tường đã về phía trước vài bước. Không cùng Trần Minh nhiều lời. Trực tiếp bắt lấy, xoay qua hai tay của hắn đem hắn ấn ở trên mặt đất. Trần Minh miệng vết thương bị vặn đến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thương Giai Tường thấy thế trong lòng tự nhiên là càng thêm tin tưởng đoạn nhược tinh vừa rồi lời nói phi hư. Ngay sau đó không đợi Trần Minh phản kháng, đem trên người hắn quần áo kéo xuống, lộ ra hắn giấu ở quần áo hạ miệng vết thương. Bởi vì cùng Thương Giai Tường phát sinh cọ sát nguyên nhân, miệng vết thương tan vỡ. Lúc này chính Tha Thiết hướng ra phía ngoài thấm huyết. Nhìn ra được là bị cắn quá dữ tợn miệng vết thương. Trần Minh thấy sự tình bại lộ. Mặt nếu cho tàn, không hề làm chống cự. Mọi người thấy Trần Minh quả nhiên như đoạn nhược tinh theo như lời. Trên người mang thương, một mảnh ồ lên, cứ việc thương dai tường động tác thực mau. Nhưng tang thi tốc độ cũng không chậm, bởi vì trận này phong ba trì hoãn. Tang thi liền mau vọt tới các nàng trước mắt. Nhược tinh, ngươi xem chừng bọn họ. Thời Tuyết Mặc ném xuống những lời này. Giơ lên đường đao đón tang thi xông lên đi. Giao cho ngươi. Thương dài tường vỗ vỗ Đoạn Nhược Tinh vai. Xoay người đối phó với địch. Đoạn Nhược Tinh cảm giác bọn họ một cái hai cái đều quái quái. Sau đó Vương Giật Phi cũng đi tới nàng trước mặt. Nàng không khỏi hỏi. Ngươi cũng là tới dặn dò ta sao? Không. Vương Giật Phi lắc đầu. Tay trái ngưng quyền. Khúc cánh tay hạ huy. Làm cái cố lên thủ thế. Ta sẽ ở sau lưng vẫn luôn yên lặng duy trì hai người các ngươi. Vương Giật Phi rời đi. Nhưng Đoạn Nhược Tinh nhìn hắn bóng dáng. Mày nhăn lại. Bọn họ lời nói. Nàng như thế nào càng nghe càng không rõ. Nàng đi hỏi Bạch Niệm. Bạch Niệm cũng bất hòa nàng giải thích. Liền biết ở nơi nào hắc hắc thẳng nhạc. Đoạn Nhược Tinh thực không có biện pháp. Bắt lấy Trần Minh đem hắn đưa tới mặt sau bó lên. Không cho hắn chạy trốn. Chờ chiến đấu sau khi kết thúc. Chính là cấp Trần Minh tính tổng nợ thời điểm. Hắn thế tất muốn tiếp thu nhân dân thẩm phán. Lầm. Đoạn Nhược Tinh bổn tính toán thù Trần Minh thời điểm. Nhìn chằm chằm trong chốc lát Phong Hệ. Xem hắn trong bụng đánh cái gì ý đồ xấu. Nhưng phía trước phát sinh đột biến hấp dẫn nàng lực chú ý, các nàng một đường đi tới. Lớn lớn bé bé chiến đấu nhiều là từ nàng cùng Thời Tuyết Mặc hoàn thành. Các nàng thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chưa từng bị thương. Sau lại những người khác từ Thời Tuyết Mặc chỉ huy tham dự chiến đấu. Thời Tuyết Mặc chỉ huy không có một chút vấn đề. Cũng cấp những người khác lưu lại dung sai chạy máy thời gian. Nhưng đối với những người khác tới nói, bị thương chiến tổn hại là một kiện không thể tránh khỏi sự tình. Chỉ là đã đến thời gian sớm muộn gì vấn đề. Thời Tuyết Mặc một đao bổ ra một con tang thi cánh tay. Xem bên cạnh đối địch nam sinh thế cục không ổn. Vội vàng quay người đem chính mình trước người tang thi đá văng. Không cùng nó nhiều làm chiến đấu. Cúi người thi cứu. Nam sinh đang bị hai chỉ tang thi tiền hậu giáp kích. Hắn chỉ có một đôi tay. Chỉ có thể chống đỡ một bên công kích. Trong lòng hoảng loạn. Thế nhưng không màng tiến đến cứu viện hắn Thời Tuyết Mặc. Xoay người liền chạy. Như vậy kết quả tự nhiên là đem chính mình phía sau lưng bại lộ ở tang thi trước mặt. Tang thi ngón tay dị hóa thành lập lòe bất tường ánh sáng tiêm chảo. Ở nam sinh sau lưng chọc ra mấy cái huyết động. Nam sinh bị đánh bại. Thua tại trên mặt đất. Hắn cố hết sức giơ lên đầu. Máu nghịch lưu. Tràn ra khóe miệng. Hai chỉ tang thi đuổi theo. Cấp khó dằn nổi nắm lên nam sinh. Cúi đầu. Kẽo kẹt, nhấm nuốt. Nam sinh phát ra liên tiếp cực kỳ bi thảm chu lên. Quan khán đến một màn này người chùn bước kinh hồn bạt vía. Chỉ có Thời Tuyết Mặc bước chân kiên định hướng về kia hai chỉ tang thi đi đến. Thế muốn đem chúng nó chạm với đao hạ. Nhưng lúc này, đang ở ăn người tang thi phát ra cùng vừa rồi nam sinh so với không chút nào kém cỏi chu lên thanh. Ném xuống nam sinh tàn phá thân thể. Thống khổ che lại chính mình đầu. Tiếp theo mạc, ở nó trên người. Đã xảy ra làm người nghẹn họng nhìn chân chối biến hóa. Tang thi thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại. Bên trong không biết đã xảy ra cái gì biến hóa. Thân thể mặt ngoài bốc lên một cái lại một cái du tàu nổi mụt. Này đó nổi mụt làm nó thân thể sưng vù. Bảo nội khí áp nhanh chóng bay lên. Thực mau đạt tới hạn giá trị. Ghê tởm màu vàng dịch nhầy hướng ra phía ngoài phun xả. Tản ra cổ quái hương vị. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dịch nhầy đạn đến trên người, người vội vàng run rớt hoặc là cởi ra quần áo. Sợ nhiễm bệnh gì hoặc là dịch nhầy có ăn mòn tính. Thương Giai Tường đám người yên lặng rời xa kia hai cái thoạt nhìn liền rất đáng sợ tang thi. Sợ hãi bởi vì bị lan đến gần mà bị thương hoặc là bỏ mạng. Đoạn Nhược Tinh không tự chủ được đứng lên. Tiểu đao nắm ở nàng trong tay. Hai tròng mắt sán sán. Nhìn chăm chú vào phát sinh biến dị tang thi. Nếu sự tình không đúng, nàng lập tức cứu chàng. Nhưng liền ở tất cả mọi người thực đề phòng thời điểm. Thời Tuyết Mặc đi vào biến dị tang thi quanh thân 2 mét trong phạm vi. Huy đao, tang thi đầu cao cao vứt cất cánh đến không trung. Mất đi đầu tang thi, nó thân thể vô lực ngã xuống. Kích khởi trên mặt đất một tầng bụi đất. Ai ai ai, chấm chấm, Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Không phải biến dị tang thi sao? Như thế nào so với phía trước còn muốn đồ ăn cảm giác? Thời Tuyết Mặc lau lau đao. Đầu cấp Đoạn Nhược Tinh một cái quan ái ngốc từ ánh mắt. Đoạn Nhược Tinh, khí khí, Phong Hệ đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lộ ra như suy tư gì biểu tình. Có lẽ là ở đánh giá các nàng hai cái chi gian trình độ chênh lệch. Thời Tuyết Mặc thấy chính mình kinh sợ tới rồi Phong Hệ. Trong lòng đào cũng vừa lòng. Xoay người quay đầu. Nhưng mà, sự tình lại không bằng Thời Tuyết Mặc tưởng như vậy. Phong Hệ nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng. Ánh mắt trở nên thập phần đáng sợ. Nàng như vậy cường, nhất định ăn rất ngon đi. Cúi đầu lẩm nhẩm giận dỗi Đoạn Nhược Tinh dương mắt bị Phong Hệ ánh mắt dọa tới rồi. Sau này xúc xúc, Phong Hệ chậm gì gì thu hồi tầm mắt. Không chút để ý nhìn thoáng qua Đoạn Nhược Tinh. Căn bản không đem cái này không có dị năng người để ở trong lòng. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Niệm, ngươi sẽ hối hận ích cách chương.